Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 phút trôi qua rất nhanh, Tần Nhan Kim ngay lập tức kết nối với 4 tài khoản người dùng. Mất một con ốc, thật sự sorry, 123 người gỗ, lão phi Lý Khinh Trúc, Bạch Lê, Lâm Thu Tâm và Diêu Ngữ Cần lập tức trợn tròn mắt, như thể vừa nhìn thấy ma, kinh hãi vô cùng khi tỉnh lại. Họ phát hiện lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi, rõ ràng bị dọa đến sợ hãi. Người này, thật quá tà môn, làm sao bây giờ? Chúng ta thực sự phải kết nối với cô ta sao? Nhỡ đâu, Lâm Thu Tâm ôm lấy đầu, phát điên, mặt trắng bệch, trong mắt đầy sự hoảng loạn. Không trốn được rồi, chúng ta không trốn được nữa, tôi không muốn nhìn thấy thứ đó nữa, thật sự không muốn, chúng ta nhận đi, nhận đi. Trong một phòng ngủ sang trọng, 4 người phụ nữ đang kinh hồn bạt vía nhìn chằm chằm vào âm thanh kết nối livestream vang lên liên tục. Âm thanh ấy giống như tiếng gọi hồn từ địa ngục, khiến cả bọn sờn da gà, từng tấc da thịt, từng lỗ chân lông trên cơ thể run rẩy dữ dội. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta phải chịu đựng thế này mãi sao? Bạch Lê, tất cả là do cô, nếu không phải cô ghen tị với Đồng Châu Châu, chúng ta đã không rơi vào hoàn cảnh này. Bây giờ các người đổ lỗi cho tôi. Khi ra tay không thấy ai nương tay cả, mà mấy năm qua số tiền các người tiêu đều là nhờ vào mạng của Đồng Châu Châu, các người còn mơ tưởng thoát được à, mơ mộng. Bạch Lê tức giận hét lên, à điên cuồng đến mức lập tức nhận hết 4 kết nối, và chỉ trong nháy mắt, 4 gương mặt của họ liền hiện ra trên livestream. Cô rốt cuộc muốn gì? Cô là cái thá gì? Cô có biết tôi là ai không? Còn nữa, xóa ngay bài trên Weibo. Nếu không tôi sẽ kiện cô đến tán gia bại sản. Ả như một con sư tử cây giận dữ, đứng đó bất lực gào thét. Tần Nhan Kim cười lạnh lùng, vừa nhìn thấy Ả, cô đã ngay lập tức sử dụng bí pháp thiên cơ và biết được quá khứ của Bạch Lê. Bạch Lê, cô sinh ra trong một gia đình giàu có, từ nhỏ đã được nuông chiều. Năm 3 tuổi, cô đâm mù một mắt của người giúp việc chỉ vì người đó có một đôi mắt lưu ly xinh đẹp. Gia đình cô đã đổ oan cho người giúp việc là kẻ trộm trang sức để che giấu chuyện này, và để thoát khỏi hình phạt, cô ấy đã phải chịu mù một mắt. Sau đó, gia đình cô còn đe dọa nếu cô ấy dám nói ra sẽ bị đánh gãy chân. Nghe đến đây, Bạch Lê hít một hơi lạnh, cư dân mạng cũng bị sốc nặng. Trời ơi, tai tôi có vấn đề không vậy? Đại sư vừa nói người phụ nữ này đã độc ác thế từ năm 3 tuổi. Tôi không thể tưởng tượng nổi. Làm sao một đứa trẻ 3 tuổi có thể làm ra chuyện như vậy, người ta nói. 3 tuổi nhìn cả đời, cô ta 3 tuổi đã tàn nhẫn vậy rồi, chắc giết người cũng là chuyện thường thôi, chết tiệt. Bây giờ tôi đã hiểu thế nào là lòng dạ rắn rết, thật kinh khủng, sắc mặt Bạch Lê đột biến, vội vàng lớn tiếng phản bác. Cô nói bậy, đứa nhỏ 3 tuổi biết cái gì, cô nói như vậy đơn giản là muốn nổi tiếng, tôi nói cho cô biết. Bạch Lê, tôi cũng không phải là người cô có thể tùy tiện khi dễ. Tần Nhan Kim bình tĩnh nói tiếp, lúc cô 5 tuổi lén đẩy em họ 2 tuổi của cô xuống nước chết đuối, chỉ vì cô thích kẹp tóc thủy tinh trong tay cô ấy, đến bây giờ cô vẫn còn giữ cái kẹp tóc kia. Bạch Lê run rẩy đôi môi, cơ thể cũng lảo đảo. À rất muốn tắt livestream, nhưng cơ thể như bị điểm huyệt, không thể cử động. À trợn tròn mắt, trong lòng đầy hoảng sợ bất an. Trời ơi, đúng là súc sinh, mới 5 tuổi đã giết người, loại vô lương tâm này còn xứng đáng sống sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ tôi càng tin chắc rằng à chính là thủ phạm GTCS, tê thiên tài nhỏ kia. Quá vô nhân tính, không biết bố mẹ của cô em họ khi xem livestream này sẽ nghĩ gì. Loại người này chết cũng không đủ, đại sư, hãy bóc hết quá khứ của cô ta ra, đừng bỏ qua, phải làm sao đây? Tôi giận sôi lên rồi, may mà chỉ giận thôi. Lúc 12 tuổi, cô thích một người con trai, để thu hút sự chú ý của cậu ta. Cô đã mua chuộc mấy tên côn đồ, dùng bạo lực với cậu ta, rồi đúng lúc xuất hiện cứu. Ai ngờ, nửa đường nhảy ra một trình rảo kim, người con trai này thích nữ sinh khác. Trong lòng cô ghen tị, cố chấp cho rằng là nữ sinh kia quyến rũ nam sinh, cho nên để cho mấy tên côn đồ kia làm bẩn nữ sinh kia. Nữ sinh ấy cuối cùng không chịu nổi nhục nhã, tự sát. Cư dân mạng nghe Tần Nhan Kim kể lại, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Một người, mà lại là một cô bé, sao có thể độc ác đến mức này? À liệu có chút lòng trắc ẩn nào không? Năm 12 tuổi tôi đang làm gì nhỉ? Chắc là đang chơi bắn bi với bạn bè. Lúc tôi 12 tuổi, chỉ nắm tay thôi đã sợ mang thai. 12 tuổi tôi béo đến mức không có bạn. Còn cô ta, 12 tuổi đã dám giết người. Không, chính xác mà nói, 3 tuổi cô ta đã là một con quỷ rồi. Chà, đến tôi là kẻ BNTH, mà còn thấy cô ta còn BNTH hơn tôi. Cha mẹ nào nuôi dạy ra đứa trẻ như thế này chắc chắn cũng chẳng ra gì. Đề nghị cảnh sát điều tra. Sở Công an thành phố Giang Dương, người dân nhiệt tình, fan của Đại sư Tần, nhìn màn hình ngập tràn những lời sỉ nhục nhắm vào mình. Ánh mắt của Bạch Lê như muốn giết người. À, không che giấu sự hận thù, chỉ muốn xuyên qua mạng giết hết tất cả. Tần Nhan Kim cười lạnh, 15 tuổi, cô sống xa hoa, buông thả, không biết đúng sai, lợi dụng thiếu niên. Thậm chí còn thuê thám tử tư chụp rất nhiều ảnh và video khiêu dâm để đe dọa. Nếu không tuân theo, sẽ đăng lên mạng, xem họ còn có thể sống sao. Cư dân mạng lại trở nên sôi động, không tự chủ được. Trong đầu liền có những hình ảnh có màu sắc. Ôi trời ạ, quá kinh khủng, đúng như mong đợi. Phụ nữ D, M, D, âng thì đàn ông không còn vai trò gì nữa. Quả thực là phí công lắm khi làm con gái nhà giàu. Đáng tiếc quá, thật ghê tởm. Nhìn thấy loại phụ nữ này tôi còn chẳng muốn liếc mắt. Thưa đại sư, hãy nói nốt xem cô ta còn làm những việc ghê tởm nào nữa. Nói cho cùng, tại sao cô ta không nhúc nhích? Chẳng lẽ cô ta không nên sợ hãi và tắt kết nối rồi sao? Tôi cũng nhận ra, cô ta và ba người phía sau chỉ trừng mắt nhìn đại sư. Từ đầu đến giờ như vậy mà không có một cử động nào. Không ngờ lại như thế, thật là quá kỳ lạ. Bạch Lê nghe cô khui ra những việc nhục nhã nhất của mình, toàn thân rùng mình, sắc mặt trắng bệch như ma. Thành thật mà nói, à thà nghe Tần Nhan Kim xác nhận à giết người còn hơn phải nghe những lời này. Tần Nhan Kim gật đầu thừa nhận, họ thật sự không thể động đậy, để ngăn họ tắt phòng trực tiếp, chỉ có thể tạm thời khiến họ khổ một chút. Nhưng, tôi không mời họ đến đây vì muốn nghe cách họ biện minh, chỉ muốn nói ra sự thật, sau đó công khai xin lỗi, rồi cùng bàn về việc trừng phạt, chỉ vậy thôi. Cái gì trừng phạt? Đại sư, hãy báo cảnh sát, để họ bị giam ở đó cho đến chết. Tôi cũng tin tưởng đại sư, có lẽ đại sư có cách trừng phạt tốt hơn, nếu chỉ để họ ngồi tù thì dường như quá nhẹ. Đúng, quá nhẹ, không chừng khi đó loại ô dù mà các người dùng cũng do họ sản xuất ra. Vậy sau đó nữa, đại sư còn có tiếp theo không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chắc chắn sẽ có điểm then chốt rồi đây. Tần Nhan Kim cũng không giữ bí mật, kể lại. 17 tuổi, cô ta yêu một thầy giáo đó biết gia đình cô ta giàu có, cũng sẵn lòng có quan hệ bí mật với cô ta. Tuy nhiên, những việc đê tiện mà họ làm lại bị một nữ sinh khác bắt gặp. Sau đó Bạch Lê để cô ta im lặng, đã hạ một loại thuốc cấm vào thức uống của cô ấy, tức là loại thuốc ngoan ngoãn, gì đó. Sau đó Bạch Lê đã tìm vài tên say xỉn để cách chương.